dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, thỉnh lấy đi ta Hoàng Mao. Trên bàn cơm, Aoki Tsukasa vừa ăn cơm, một bên tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Kasuga Naomasao là một cái hết sức có trách nhiệm cảm giác người trung niên. Cũng là một người tốt. Thế nhưng, hắn dáng dấp thật không tính nhìn rất đẹp. À, không phải rất dễ nhìn câu này đánh giá. Là xây dựng ở Aoki Tsukasa đối với tôn trọng của hắn trên cơ sở. Cho nên nếu như khách quan hình dung một thoáng, tướng mạo của hắn đại khái có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung. Đừng hiểu lầm, hắn đến thường thường không có gì lạ cùng Cổ Thiên Nhạc cùng Aoki Tsukasa khác biệt. Hắn thường thường không có gì lạ, là thật vô cùng thường thường không có gì lạ. Thuộc về trên đường cái một túm 10 người 8 cái gần giống như hắn còn có 2 so với hắn suốt. Cái chủng loại kia mà lại rất nghèo, mặc dù có một tòa tầng 2 lầu nhỏ, nhưng lại cùng một cái nào đó nhà trẻ 5 tuổi trẻ em phụ thân dã nguyên tiên sinh một dạng. Còn cần tiếp tục còn lớn hơn ước 36 năm phòng ốc vay. Hơn nữa nhìn đi lên không sai biệt lắm hơn 40 tuổi. Thế nhưng Kasugano phu nhân lại rất đẹp kinh người. Nàng một đầu xinh đẹp tóc dài màu bạc căn bản nhìn xem không thế nào giống như là nhuộm. Càng giống là thiên sinh như thế mềm mại. Làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Nếu không phải khóe mắt nếp nhăn thực sự vi phạm không được quy luật tự nhiên. Nàng nói đúng là nàng năm nay mới 20 tuổi. Aoki Tsukasa cũng là tin tưởng. Ngũ quan tướng mạo càng không cần đàm. Dù cho nàng lúc này đối Aoki Tsukasa nói nàng trước kia là cái diễn viên hoặc là người mẫu thần tượng loại hình, Aoki Tsukasa đoán chừng cũng phải nửa tin nửa ngờ. Cái kia, có lẽ nếu như không thất lễ, phu nhân tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi a. Aoki Tsukasa nhìn trước mắt ôn nhu mỹ lệ giống như là thiếu nữ một dạng nữ nhân, có chút khó tin mà hỏi. Tại trên bàn cơm còn không biết tại sao cùng Aoki Tsukasa đáp lời vợ chồng hai người ngừng dùng cơm. Động tác, Kasugano phu nhân nghe vậy hơi sững sờ. Lập tức cùng Kasugano Masao nhìn nhau cười một tiếng. Hé miệng cười nói, Aoki-kun thật biết nói chuyện. Năm nay ta đều 33 tuổi, liền nữ nhi của ta đều 16 tuổi nữa nha. Phải biết nàng đã là 33 tuổi, một cái 16 tuổi hài tử mụ mụ a. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Aoki Tsukasa khó có thể lý giải được. Kasuga Naosasao là làm sao làm được đem như thế một cái mỹ nhân lấy về nhà. Chờ chút, nay tuổi 33 tuổi, hài tử 16 tuổi, 17 tuổi liền sinh hài tử. Aoki Tsukasa dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía Kasugano Masao. Kasugano Masao tựa hồ sớm thành thói quen vấn đề như vậy. Không chỉ không có thẹn thùng, ngược lại cười ha ha một tiếng, có chút tự hào nói, hù đến ngươi đi, năm đó ta cũng bất quá mới 20 tuổi, chính là lúc còn trẻ, liền quen biết ngươi Anju Aji. Mặc dù ta không có gì sở trường, nhưng nàng nhưng không có ghét bỏ ta, không để ý người khác phản đối cùng ta tia chớp kết hôn. Tại lúc ấy, hai ta cử động có thể là hù đến không ít người nữa nha. Chờ chút, hợp lại ngày hiện tại cũng mới 36 tuổi khoảng chừng. Đúng vậy a, lúc ấy Masao 20 tuổi. Cũng thật khó cho hắn có thể vỗ bộ ngực nói chiếu cố tốt ta cùng Sora. Một hơi cắn răng vay tiền vay thanh toán tiền đặt cọc mua phòng tới cùng ta kết hôn. Kasuga Nao vợ chồng lần nữa nhìn nhau cười một tiếng. Có chút ngọt ngào. Ếch, Kasuga Nao thúc thúc, ngài còn có cái nữ nhi. Aoki Tsukasa cảm giác mình trước mắt Kaji đều mang một cỗ thức ăn cho chó vị. Vội vàng thay đổi chủ đề, nâng lên nữ nhi, Kasugano Masao cùng Kasugano Anju biểu lộ đều có chút xa xút. Ân, Sora, nữ nhi của chúng ta, từ nhỏ thân thể liền không tốt. Ai, bất quá không quan hệ. Mấy ngày nữa nàng không sai biệt lắm là có thể xuất viện. Đến lúc đó còn muốn thỉnh Aoki-kun nhiều quan tâm nàng. Kasuga Naomasao thở dài, Aoki Tsukasa thì gật gật đầu, cười nói, nhận được ngài cùng Aji chiếu cố. Đây là ta phải làm. Trước kia chiếu cố đệ đệ của mình chiếu cố vài chục năm. Chiếu cố một cô gái mà thôi, không coi là việc khó. Đem cuối cùng một miếng cơm đưa vào bụng, Aoki Tsukasa đem bát đũa đặt vào bồn rửa mặt bên trên. Aoki Tsukasa liền cười híp mắt mở miệng nói, thúc thúc Aji, ta muốn đi cắt cái tóc. Kasuga Naomasao tự nhiên là vui vẻ gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng xem Aoki Tsukasa một đầu hoàng mao có chút không thích ứng, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng chọc giận cái này mắt trước thoạt nhìn tựa như tốt ở chung được không ít thiếu niên bất lương. Trên người ngươi còn có tiền sao? Kasuga Naomasao đang muốn mở ra túi tiền, liền xem Aoki Tsukasa theo quần thể thao bên trong sờ lên, móc ra cái ví tiền. Còn có không ít đây. Kasuga Naomasao gật gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, gãi đầu một cái có chút bất an nhìn lấy Aoki Tsukasa nói. Phụ thân ngươi trước kia mướn phòng ở đã lui đi, hợp với những cái kia cũ đồ điện gia dụng cùng lui trở về tiền thuê nhà tiền đặt cọc ta đều cầm đi. Cho ngươi giao mới trường cấp 3 nhập học phí, tư nhân trường cấp 3 giá cả không tính thấp, đại khái còn thừa lại. Tốt, liền từ bá phụ quản lý khoản tiền kia đi. Về sau còn cần bá phụ nhiều quan tâm, chút tiền ấy chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc đi. Aoki Tsukasa nón đến đây, chính mình cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đã không phải là không buồn không lo mao đầu tiểu tử. Tầm quan trọng của tiền hắn cũng sớm có nhận biết. Nếu như trang làm cái gì cũng không biết liền để vô thân vô cố Kasugano bá phụ khổ cực như vậy, cũng không thể nào nói nổi. Vậy liền rút cái thời gian tìm làm công đi làm xong, tối thiểu nắm học phí cái gì giải quyết hết, liền không cho Kasuga Naomasao quá nhiều gánh chịu. Kasuga Naomasao nhìn trước mắt cái này giống như trong vòng một đêm cao lớn hơn không ít thiếu niên, không khỏi nhu hòa nở nụ cười. Tốt, cái kia bá phụ liền thay ngươi bảo đảm quản, về sau ngươi tiền xài vặt liền từ bên trong ra đi. Lời tuy như thế, nhưng này ít tiền có thể còn lại nhiều ít. Chín thành tiêu xài vẫn là Kasuga Naomasao kiếm được a. Aoki Tsukasa lòng dạ biết rõ, nhưng không có biểu lộ, chỉ là lộ ra nụ cười sán lạn. Tốt, ta đây đi ra. Theo lạch cạch tiếng đóng cửa, Kasuga Naomasao một mặt cổ quái nhìn về phía Kasuga Anju. Lão bà a, ngươi có phát hiện hay không Aoki-kun biến hóa có chút lớn a? Kasuga Anju một bên thu thập bát đũa, một bên lạnh nhạt trả lời. Có lẽ là trước kia kém chút chết đi trải qua khiến cho hắn tỉnh ngộ không ít đi. Kasuga Naomasao sờ lên trên cằm thổn thức râu ria, có chút phiền muộn gãi đầu một cái. Thật là một cái hài tử đáng thương a. Ngươi cũng đủ đáng thương. Kasuga Anju lườm hắn một cái, có chút lo lắng nói ra, trong nhà loại tình huống này thêm một người thật không có vấn đề sao? Cha nó, ha ha, yên tâm đi. Kasuga Anju uốn lượn cánh tay, khoe khoang lấy chính mình mềm đạp đạp cơ bắp. Ta có thể là hai đứa bé ba ba. Hừ. Kasuga Anju từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, lãnh đạm mở miệng nói ra, về sau bữa tối bia, một tuần chỉ có một bình. Đừng a. Kasuga Naomasao thống khổ bưng kín mặt, nằm ở trên bàn, mà lúc này Aoki Tsukasa đi tới một gian tiệm cắt tóc trước, kéo cửa ra. Quạnh quẽ trong tiệm chỉ có trong tivi khôi hài nghệ nhân phát ra cười ha ha tiếng. Thợ cắt tóc, phiền phức nắm ta hoàng mau lấy đi. Thật sự là nhìn không được. Aoki Tsukasa đặt mông ngồi ở trên không lấy cắt tóc ghế dựa bên trên. Nhìn xem chính mình rối bời một đầu tóc vàng. Đánh đáy lòng lắc đầu. Đến rồi. Một cái giữ lại màu đen đại bối đầu. Miệng đầy râu mép cặn bã đại thúc từ bên trong phòng kế đi ra. Aoki Tsukasa nhìn qua. Chỉ cảm thấy cái tên này lúc còn trẻ phải cùng chính mình nhan trị có chia 5 năm tiềm lực. Thợ cắt tóc đứng sau lưng Aoki Tsukasa. Nhìn xem trong gương này một đầu hoàng mau ra hỏa. Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi ngươi muốn cái gì kiểu tóc? A, ta xem này một đầu hoàng mau thực sự quá không vừa mắt. Thỉnh xén sau cho ta khiến cho tinh thần một điểm. Aoki Tsukasa uể oải ngồi dựa vào trên ghế. Nếu như không phải nhuộm tóc có chút quý. Hắn cũng là cảm thấy làm cái giống tiệm cắt tóc chủ một dạng đại bối đầu khẳng định rất đẹp trai. A, là muốn theo thiếu niên bất lương thân phận trở về chính đồ sao? Thợ cắt tóc một vừa sửa sang lại đạo cụ một bên hỏi đến. Mà Aoki Tsukasa ngây ra một lúc, lập tức dùng có chút bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. A, không, chỉ là ngày mai muốn đi trường học mới. Nghĩ để cho người khác nhìn xem tinh thần một điểm mà thôi. Ấn tượng đầu tiên vẫn là rất trọng yếu a. Thợ cắt tóc tựa hồ hiểu rõ cái gì. Thấy trước mắt cái tên này cũng không có phủ nhận thiếu niên bất lương thân phận. Một bên đem tạp dề mang tốt. Một bên dùng rất là thành thục ngữ khí nói ra. Nhưng là bất kể như thế nào. Không thể tùy tiện cùng người khác đánh nhau nha. Đặc biệt là không thể vì sảng khoái đến trường. Trường học lão đại, liền đi cùng cái gì bách thú chi vương một dạng thiếu niên bất lương thủ lĩnh cố ý kiếm chuyện đánh nhau a, bởi vì dạng này thật sẽ cho rất nhiều người mang đến phiền phức. Thợ cắt tóc cầm lên tông đơ. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. Ha, bách thú chi vương, cũng là đủ Chunibyo đó a wi wi wi. Chỉ là chỉ cần một câu nói, theo một tiếng kinh ngạc kêu thảm, thợ cắt tóc trong tay vô cùng sắc bén tông đơ, đem Aoki Tsukasa trên ót rậm rạp mái tóc dài vàng óng. Hung hăng san bằng một đường thẳng, xem cái đầu bên trên, chính giữa bất ngờ chọc một mảnh dáng vẻ. Aoki Tsukasa cùng trong gương thợ cắt tóc hai mặt tướng giòm. Sau 20 phút, mặt âm trầm Aoki Tsukasa rời đi cắt tóc thất. Trong tay còn cầm lấy một chồng số lượng không ít tiền mặt. Dưới ánh mặt trời, một người đầu chọc lập lòe ánh sáng chói mắt. Cách đó không xa, một cái đang do dự cái gì thiếu niên tóc đen nhìn thấy theo cắt tóc thất đi ra Aoki Tsukasa. Cắn răng hạ quyết tâm, 2-3 bước đi vào cắt tóc thất. Thở cắt tóc, thỉnh cho ta nhuộm thành xinh đẹp mái tóc màu vàng. Đồng thời nóng một cái tinh thần tóc quan. Ta muốn từ hôm nay trở đi làm một tên thiếu niên bất lương. Thiếu niên tóc đen ngồi có lý phát ghế dựa bên trên. Lại thấy sau lưng thợ cắt tóc lúc này đang bưng bít lấy túi tiền vô cùng đau lòng ngồi xổm trong góc. Đôi hắn chưa từng nghe thấy ánh mắt ngốc trẻ. Trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm. Hiện tại thiếu niên bất lương trong miệng xén chẳng lẽ không phải cạo sạch à? Ta đến cùng sai lầm chỗ nào đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?